Cuồng tế vô song, chương 271, làm phản. Góc truyện audio.com. Chấm, bên ngoài khu biệt thự. Trương Thiên sắp xếp nói. Trước tiên tôi sẽ dùng thân phận giả đi vào tìm hiểu tình hình một chút. Nếu nghe thấy tiếng động lạ thì mấy người mới được trợ giúp. Lần này mục đích chính là cứu Thiên Ma ra ngoài. Tùy tiện giết đến không phải là một cách hay. Nhóm người Vân Thiên gật đầu, bắt đầu ẩn nấp xung quanh. Nói xong, Trương Thiên tung người bay ra ngoài. Anh trực tiếp đáp xuống sảnh chính. Không thể để đám thủ vệ trước cửa chặn lại được. Nếu chờ thông báo xong thì bọn người Hừng Đông cũng đã sớm có phòng bị. Nếu thế thì không thể tìm hiểu rõ tình hình lúc này được. Anh để lộ khí tức cường giả cấp thần. Sau đó đi vào sảnh chính. Trương Thiên quan sát tình hình trong sân. Khóe miệng dưới vành mũ cong lên. Lộ ra vài phần ý cười. Bởi vì tình hình khá tốt. Anh gặp được ông già Thiên Ma cũng đang bị giam giữ ở trong sân. Đối mặt với người đột nhiên xông vào. Đám cường giả Hừng Đông lập tức cảnh giác. Nhao nhao trợn mắt nhìn về phía Trương Thiên. Chấp sự áo bào đen ở chính giữa đại sảnh khẽ nhíu mày. Đôi mắt bắn ra tia sáng màu xanh sắc lạnh. Xem ra người của tổ chức Hừng Đông cũng vừa mới trở về chưa được bao lâu. Vẫn chưa tiến hành xử trí ông già Thiên Ma. Giống như còn đang thương lượng gì đấy. Vị cường giả hóa thần họ Hoàng kia đi ra lớn tiếng nói. Anh là ai? Dám xông thẳng vào giáo đường tổ chức Hừng Đông chúng tôi. Nói xong lời này. Không ít người trong sân bắt đầu dục dịch hành động. Một vị cường giả áo đen ngồi ở trung đường. Ba thủ hạ đứng ở bên cạnh. Ông già Thiên Ma còn bị một người trong số đó giữ chặt. Rõ ràng chính là tên bán bộ cấp thần và ba tên cường giả hóa thần mà Vân Thiên đã nói trước đó. Xem ra đường chủ Huyền Tây không có ở đây. Trương Thiên chỉ biểu hiện ra thực lực ở cảnh giới nhập thần. Mấy vị cường giả đương nhiên không cảm giác được nguy hiểm nên mới buông xuống phòng bị. Ngược lại cho rằng Trương Thiên cũng chẳng thể nào gây ra được chuyện gì to tát. Trương Thiên kéo vành mũ xuống thấp hơn một chút. Trầm giọng nói. Các vị không cần khẩn trương. Tôi cũng là anh em trong Hừng Đông. Tôi tên là Thiên Vân. Lần này tôi đến muốn chuyện muốn bàn với Tây Đường Chủ. Có một tin tình báo muốn tường thuật lại. Xin hỏi vị nào là đường chủ đại nhân? Nghe vậy, vị hộ pháp tên Quan Triệt kia nhỏ giọng thì thầm. Thiên Vân, là anh em trong Hừng Đông chúng ta. Chấm, Trương Thiên khẽ gật đầu bước đến gần. Nhẹ nói, tôi chính là người dưới trướng Nam đường chủ. Nếu như không tin có thể xác minh lại. Tên cường giả áo đen không thể xác định. Quay người nhìn về phía chấp sự áo bào đen. Chờ lệnh. Chấp sự khẽ nâng áo bào đen lên. Quan sát Trương Thiên một chút. Ngoắc tay vẫy hộ pháp áo đen lại. Lạnh giọng nói một câu. Xác minh. Vâng. Tên hộ pháp áo đen đáp lại. Một người mới ở cảnh giới nhập thần cũng không thể lọt vào mắt của chấp sự. Cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn. Bên cạnh mình còn ba hộ pháp hóa thần. Càng không cần phải lo lắng. Thực lực nghiền nát. Sau đó, người trong hộ đường đều rời đi. Quan Triệt và ba cường giả hóa thần cũng buông xuống phòng bị. Trong lúc tên hộ pháp áo đen xác minh thân phận, Trương Thiên bước đến chỗ của Thiên Ma. Lạnh giọng nói nhỏ, vị này là thầy luyện đan Thiên Ma lão tiền bối sao? Phân đường Huyền Tây các người định đưa vị đại tiền bối này vào trợ lực cho tổ chức sao? Nói xong, Trương Thiên còn giả vờ bày ra bộ dáng ngưỡng mộ. Muốn đi đến trước mặt Thiên Ma bắt tay. Đáng tiếc, Thiên Ma làm gì có cơ hội giơ tay ra bắt. Hai tay của Thiên Ma sớm đã bị một tên hóa thần mặt lạnh như băng tóm chặt. Quan trọng hơn là hơi thở của Thiên Ma lúc này cực kỳ suy yếu. Trận đại chiến vừa rồi bị thương. Cộng thêm tuổi tác đã cao đối với thực lực cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cường giả lạnh lùng xem thường nhìn Trương Thiên ra hiệu không thể đến gần. chấp sự áo bào đen cũng lạnh giọng ném ra một câu. Đừng có lộn xộn. Bầu không khí trong sảnh lập tức đóng băng. Lúc này, tên hộ pháp áo đen đã xác minh được thân phận của Thiên Vân. Đáp, chấp sự, quả thật là có người này. Anh ta là cường giả được chọn ra trong Đại hội Võ thuật miền Nam. Chấp sự áo bào đen gật đầu một cái. Ánh mắt lại lần nữa chuyển rời lên người Trương Thiên. Anh ta lạnh như băng nói. Tây đường chủ của chúng tôi mấy ngày này không có ở đây. Tôi là chấp sự phân đường. Trong lúc đường chủ không có ở đây, sự vụ cũng là do tôi xử lý. Không biết chuyện cậu vừa mới nói muốn tường thuật lại là chuyện gì. Cứ nói thẳng ra không sao hết. Nếu thật sự cần thiết, tôi sẽ thuật lại với Tây đường chủ. Trương Thiên dạo bước một vòng quanh ông lão thiên ma và vị cường giả lạnh lùng kia. Trong lòng nghĩ thầm, Tây đường chủ không có ở đây sao? Tất cả mọi người cũng không quá để ý đến hành động và lời nói của Trương Thiên. Dù sao người mới bước vào cảnh giới nhập thần, thật sự không đáng để nhắc đến trước mặt bọn họ. Trương Thiên vẫn không ngẩng đầu mà từ tốn nói. Tin tình báo là như này. Tôi nghe nói phân bộ huyền Tây các người lấy được một tâm sen ngàn năm. Tôi hôm nay phụng mệnh đến lấy. Sát, lời còn chưa nói xong. Trương Thiên trực tiếp rút ra một thanh kiếm sắc lạnh. Vừa khéo đi vòng qua sau lưng tên cường giả lạnh như băng. Lợi dụng sơ hở đâm thẳng một kiếm xuyên tim anh ta. Tay đỡ kiếm rơi. Trong nháy mắt đã lấy mạng tên cường giả hóa thần lạnh lùng. Sau đó trực tiếp phóng thích ông già thiên ma. Anh. Trong lòng vị hóa thần cường giả kia có vô số nghi hoặc, nhưng đã không còn cơ hội hỏi nữa rồi. Không ai có thể ngờ được Trương Thiên lại đột nhiên rút ra một thanh kiếm sắc lạnh từ trong hư vô. Càng không thể ngờ một kiếm của Trương Thiên lại có thể phá hỏng cương thể của cảnh giới hóa thần. Một nhát lấy mạng, phải biết rằng, đạt đến cảnh giới hóa thần. Cho dù dùng súng bắn thẳng vào người cũng chưa chắc đã có thể xuyên thủng làn da của cường giả hóa thần. Anh ta đường đường là một người đạt cảnh giới hóa thần mà lại bị một cường giả nhập thần giết chết trong trạng thái không phát giác được. Tuy nhiên, sau một động tác này, cái thân phận Thiên Vân này cũng coi như là hoàn toàn bị bại lộ. Mấy vị cường giả rốt cuộc cũng phát hiện ra Trương Thiên có chỗ không thích hợp. Chẳng những ngang nhiên khiêu khích nói đến chuyện tâm sen ngàn năm. Còn ngang nhiên giết chết hộ pháp. Hộ pháp quan triệt lớn tiếng hét lên. Lưu hộ pháp, tên hộ pháp áo đen cũng quét ánh mắt sắc bén nhìn qua. Chấp sự ngồi chê y cao đường quan sát tất cả. Nghiến răng tức giận nói. Hai người, bắt hắn ta lại cho tôi. Đến tận bây giờ. Chấp sự vẫn không để thực lực của Trương Thiên vào trong mắt. Vẫn cho rằng quan triệt và tên hộ pháp áo đen có thể xử lý được anh. Đáng tiếc, tất cả bọn họ đều đã nhầm rồi. Vào thời khắc hai vị cường giả hóa cảnh tung người lao đến đoạt mạng. Trương Thiên cùng với bóng dáng của ông lão thiên ma đã biến mất tại chỗ. Bùm, một tiếng. Tại chỗ đá vụn bắn ra còn có thể nhìn thấy một cái hố nhỏ. Có thể thấy được thực lực của Trương Thiên mạnh mẽ đến mức nào. Vọt thẳng lên trời, lùi lại phía sau mấy bước. Ông lão thiên ma được cứu thoát. Hỏi nhỏ, cậu là ai? Ha ha, ông già thiên ma, ông nói xem, còn có thể là ai? Trương Thiên ngẩng đầu trêu chọc một câu. Là cậu, Tiểu Thiên. Ông lão thiên ma thấp giọng ngâm nga. Lúc nãy khi nghe đến cái tên Thiên Vân, tôi đã đoán được có thể cậu là người đến cứu tôi. Trương Thiên cười nhạo một tiếng nói. Đừng nói nữa, chúng ta trước hết xử lý mấy tên này đã rồi nói sau. Vân Thiên vẫn còn đang đợi ở ngoài chờ ông đấy. Lúc này, 6 tên cường giả nhập thần từ ngoài cửa xông vào. Hai tên cường giả hóa thần cùng chấp sự bán bộ cấp thần cũng nhao nhao đứng lên. Vây quanh Trương Thiên và Thiên Ma. Ông già Thiên Ma, mấy tên nhập thần giao cho ông. Còn cái tên chấp sự này, để tôi giúp ông báo thù. Trương Thiên cười lạnh một tiếng. Thiên Ma lại không thoải mái như Trương Thiên. Ông ấy đang bị thương. Sau cường giả nhập thần đối với ông ấy mà nói cũng quá sức rồi. Làm càn, Thiên Vân Anh dám phản bội tổ chức Hừng Đông sao? Đi chết cho tôi. Chấp sự bán bộ cấp thần đứng lên. Một tay xòe ra long trảo. Hướng về phía trước đánh đến. Ánh sáng màu xanh phát ra. Cương phong nổi lên. Một luồng cương lực mạnh mẽ giống với ba sợi xích sắt màu xanh lam lao ra. Ngay sau đó một trường câu hồn chảo đánh đến. Hai tên cường giả hóa thần vốn định xông lên. Nhưng thấy chấp sự đã ra tay. Bọn chúng né sang một bên. Tránh cho bản thân vô tình bị thương. Trương Thiên nhếch miệng. Âm hiểm cười nói. Vây long âm chảo của Minh Vương. Nhưng sức mạnh không đủ thuần. Khiết. Cũng không đủ mạnh. Nếu là Minh Vương anh ta đến có lẽ còn có thể có chút ảnh hưởng với tôi. Bùm, Trương Thiên xuất ra một quyền. Độ long quyền, linh lực ở giai đoạn hậu kỳ kỳ trúc cơ. Lấy khí hóa rồng, độ rồng xuất ca iota CS. Bùm, biến thành rồng xông thẳng về phía trước. Phá vỡ cương lực, quyền và chảo va chạm. Phát ra tiếng nổ chấn động đất trời. Uy lực tản ra bốn phương tám hướng. Không ngừng vang vọng ở bên trong đại sảnh. Trương Thiên bị đẩy lui lại phía sau mấy bước, mà chấp sự bán bộ cấp thần kia vẫn đứng im tại chỗ không hề động. Thế nhưng kết quả như vậy cũng khiến chấp sự phải cảm thấy kinh ngạc. Dựa theo uy lực một chiêu vây long âm chảo này, cường giả hóa thần va chạm cũng phải bị nội thương mới đúng. Cái tên Thiên Vân này lại chỉ bị đẩy lui hai bước. Anh ta trầm giọng nói. Chuyện gì vậy? Thực lực của cậu nhất định không phải chỉ ở cảnh giới nhập thần. Vừa rồi Trương Thiên cũng không có biểu hiện ra thực lực tu luyện võ công. Thay vào đó chỉ phát động linh lực. Cho nên bọn họ căn bản cũng không thể nhìn ra được gì. So với sự kinh ngạc của chấp sự, Trương Thiên bình tĩnh hơn nhiều. Anh kỳ thật cũng không ngờ linh lực hậu kỳ trúc cơ. Vậy mà sắp có thể bắt kịp sức mạnh của cường giả bán bộ cấp thần rồi. Vốn cho rằng sẽ phải để lộ thân phận Thái Dương. Xem ra bây giờ cũng không cần thiết phải làm thế. Dựa vào linh lực này cũng có đủ tự tin giết chết mấy người này. Trương Thiên nhìn mấy người trước mặt. Nhếch mép cười lạnh nói. Đến đi, hôm nay tôi không chỉ cứu người. Tôi còn muốn mấy người phải giao ra tâm sen ngàn năm. Nực cười, nếu đã tới vậy thì để mạng lại đây. Chấp sự trầm giọng giống lên một câu, cách Trương.